Lạc Thiên Ký, chương 103, chuyển linh pháp trận, góc truyện audio.com. Nhưng chuyển linh pháp trận có một tệ đoan rất lớn, đó là linh lực nó chuyển hóa ra lại là vô thuộc tính. Tức là mặc kệ ngươi là linh văn, yêu văn, hay ma văn ta đều dùng được, nhưng chính vì lẽ đó mà nó không phát huy được tận cùng năng lực của linh văn. Ví dụ như cũng pháp khí đó nhưng nếu để tu sĩ truyền linh lực của mình vào thì phát huy 10 thành uy lực. Nhưng nếu để truyền linh thực hiện công đoạn này thì hiệu năng chỉ còn lại 7-8 thành mà thôi. Cái tiếp theo tệ đoan đó là nếu tu sĩ truyền linh lực của bản thân vào pháp khí thì cực kỳ dễ dàng khống chế phương hướng của pháp Phật phát ra, nhưng nếu dùng truyền linh trận thì chỉ có thể định ra đại khái phương hướng mà thôi. Tính linh hoạt cực kém, vậy nên không tu sĩ nào ở giới này quan tâm đến chiến đấu bằng vũ khí có truyền linh trận. Mặc dù tiết kiệm được linh lực bản thân, nhưng trong thế giới thần kỳ này địch thủ di chuyển bằng tốc độ ánh sáng. Người đánh không chúng thì tiết kiệm để làm gì hả? Thiết kế của Lạc Thiên là 20-30 đầu pháp khí có chứa các linh văn cắt quan hệ thủy nối với một truyền linh trận. Vậy thì tốc độ khai thác tăng đến con số chóng mặt. Quan trọng là loại pháp khí này không biết mệt, chỉ cần ngươi có đủ linh thạch nhét vào thì theo lý thuyết nó có thể chạy mãi mãi. Cỗ máy khai thác này của Lạc Thiên thắng ở tính liên tục và số lượng pháp thuật phóng ra cực nhiều trong một khoảng thời gian. Ngày hôm sau đưa ra ý tưởng này thì nhị lão đã nhảy cẫng lên hưng phấn. Đây là một ý tưởng mang tính đột phá mà giới này ít người nghĩ theo hướng đó. Công việc chế tác quá dễ đối với nhị lão vì pháp khí không phải để đánh nhau nên yêu cầu về mặt phôi khí không cao. Linh văn thì đơn giản, quan trọng thắng nhau ở mặt ý tưởng mà thôi. Cỗ máy pháp khí đầu tiên ra đời là máy khoan với 40 đầu pháp khí nhỏ được cố định cùng hướng về một phía. Tất cả đều là hình hộp kéo dài, dễ chế tác, lại dễ khắc linh văn. Tất cả chúng được liên kết cùng một chuyển linh trận loại chung dành cho cỡ như pháp thuyền hùng bi thành cho thuê. Và sự thực thắng hùng biện cỗ máy pháp khí này hoạt động cực kỳ hiệu quả đối với việc khoan các tài liệu bằng thạch. Pháp môn đã có cuối cùng là tất cả lại chuẩn bị cho việc lên đường. Nhưng trước đó nhị lão vẫn phải dành ra 2 tuần để khảm nạm 200 viên bạng châu vào linh hạm đảm bảo tính thị thủy của nó. Lần này vơ vét khống nạp của 4 tộc thế nên Hạ Hầu Uyển Vân mang về tông môn gần 700 vạn hạ phẩm linh thạch, gần 4 vạn trung phẩm. Lần này linh hạm rời bến Lạc Thiên chỉ mang theo 100 vạn linh thạch thôi. Vì chỉ cần đến khu linh khoáng thì sẽ có vài chục ức linh thạch bổ sung là chuyện bình thường. Nên nhờ có đến 4 cái trung hình linh mạch đang chờ bọn họ đấy. Lần này tông môn hành động gần như điều động tất cả lực lượng có thể rồi. Chiến đường lúc đầu số lượng chính xác là 197 người. Đã ra ngoài công tác 70 nhân, thế nhưng 127 nhân còn lại cũng khôn nhàn rỗi. Một năm nay họ không ở lì trong Âm Dương Cung mà tự chiêu mộ. Kết bạn với số cua ngu còn lại của Cự Thanh Giải mà luyện tập. Sau đó là tự mình ra ngoài săn bắn các bộ tộc nhỏ hải yêu. Tất nhiên là có tổn thương nhưng không mất mạng do Thanh Giải là địa đầu xà nên biết rõ quả hồng nào đủ mềm mà nắn. Một năm nay chiến đường tiến bộ khá lớn, nhất là sau một năm săn bắn và ma luyện thì sự phối hợp của đội quân này cực kỳ ăn ý. Chỉ kém 70 nhân viễn chinh mà thôi. Một năm nay với việc chấp nhận một khoản nợ khổng lồ với khí đường thì chiến đường đã thuần một màu gai giáp toàn thân tạo hình. Khủng bố, nhìn đi nhìn lại cuối cùng là giống ma quân thu nhỏ nhiều hơn là giống nhân tộc. Lần này Viễn Trinh đi viện trợ cho chi quân đội Liễu Thu Thủy thì cao tầng lựa chọn bốc thăm mà lấy đi thêm 70 nhân, chỉ đền lại hơn 50 nhân. Làm nhiệm vụ phong thủ Âm Dương Cung, đan các, khí các môn nhân đều bị trưng dụng đi hết. Thiên xảo môn ở lại trông coi chăm sóc linh điền. Việc môn nhân phổ thông thì dễ điều động rồi. Nhưng chiến tướng lại là vấn đề đau đầu. Không thể cắt nhị lão tiêu. Mã hay tên mù đánh đấm Triệu Vô Cực ở lại phong thủ được. Lựa chọn chỉ có thể là một trong 3 nhi tử của Lạc Thiên. Thế nhưng không ai phục ai cả. Nhất là 2 công ưng cả ngày hay tranh chấp. Giờ lại càng so bì. Lục Ngạc thì chả sao cả. Nên nhớ đây là đáy biển, sân nhà của nó, tại đây nó cân 4 con ưng còn được chứ đừng nói là 2 con. Vậy nhưng vị đại tỷ này quên mất một chuyện, 2 con ưng này sau khi trúc cơ thì hoàn toàn không còn là ưng đơn thuần với cả người đầy lông. Vũ, giờ đây cả ngươi 2 con ưng phủ đầy lân phiến, hoạt động dưới nước vô ngại. Chúng là ứng long à, đã có một chữ long thì không hề e nước, vậy là 3 con chiên thành một đoàn. Lúc thì 2 ưng liên hợp cố chống lại Ngạc Bá Đạo tỷ tỷ. Lúc thì 2 huynh đệ nhà ưng vặt nhau quấn lại một chỗ. Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến muốn tiến đập cho 3 con hàng này một trận thì Hồng Mãng ngăn hắn lại. Gần đây Thiên Ca bế quan nhiều, và lại cũng không gần gũi bọn nhỏ như lúc xưa. Thật ra chúng rất hoài niệm khoảng thời gian chúng ta di chuyển trong man hoang yêu lâm chi địa. Muội cũng hoài niệm, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, bọn nhỏ chỉ muốn biểu hiện trước mặt phụ thân chúng thôi. Ca đừng trách, lần này trấn thủ để ta ở lại đi. Hồng Mãng nhu thuận mà đứng bên cạnh Lạc Thiên. Giờ đây nàng chỉ ca đến tầm vai của Lạc Thiên thôi, càng về sau thể hình của quái dao càng khủng bố rồi. Giờ đây hắn dài đến 15 trượng, trong khi đó Hồng Mãng chỉ là 12 trượng thôi. Thể hình còn bé hơn quái dao cơ bắp một vòng. Lạc Thiên cưng chiều mà tiện tay xoa cái đầu mãng của Hồng Hồng, muội quá cưng chiều bọn nhỏ rồi. Lúc nào cũng chịu thiệt về mình. Hồng Mãng run run ngước mắt nhìn quái dao cường đại mà than thiết trong lòng nàng rồi nói. Ai bảo chúng gọi muội một tiếng gì gì đâu. Lạc Thiên dùng một tay dao mà nhất quyết ôm luôn cổ Hồng Mãng làm nàng hạnh phúc không thôi. Thế nhưng nàng lại lạnh lòng đi một nửa sau khi nghe câu nói tiếp theo của hắn. Thật nhiều lúc ta cảm giác muội kiếm trước là than muội muội của ta đó. Đời này yên tâm, ta mãi coi muội là than muội mà bảo hộ. Không ai có thể tổn thương muội khi ta còn sống. Là thân muội muội sao? Thân muội, Hồng Mãng thẫn thờ mà lẩm bẩm đạo lại câu nói của Lạc Thiên. Đúng là thân muội muội, mãi mãi là muội muội của Lạc Thiên Thiên ta. Lạc Thiên không tim không phổi mà đạo một câu, lại như dao đắp vào tim thiếu nữ mới lớn đang chìm trong bể tình. Kết chương.